Chương 756, Phỉ Nhi giúp đỡ. Phần 2 ta là kiềm nén cùng với chính mình trong lòng tâm tình trở lại phi phạm những huynh đệ tỷ muội này bên người. Thế nhưng Phỉ Nhi cặp kia thấy rõ mắt vẫn dễ như trở bàn tay nhìn thấu ánh mắt ta tản ra khỏi một chút hỏa quang. Việc này ta cũng không cách nào gạt Phỉ Nhi, vì vậy thừa dịp tất cả mọi người đi xa, ta chậm rãi đi tới đội ngũ vi đoàn, đem sự tình cho Phỉ Nhi nói thẳng ra. Phỉ Nhi sau khi nghe xong, cả người như trước rất bình tĩnh, trực tiếp đem Tiểu Tĩnh hô qua đây, đem chuyện này cũng nói với nàng một lần. Tiểu Tĩnh hít sâu một hơi thở, Phỉ Nhi, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi nghĩ kỹ phương án giải quyết rồi sao? Phỉ Nhi nhìn ta, cười yếu ớt nói, đầu tiên, ta muốn trước khẳng định một cái Tiểu Phi, chuyện này về tình về lý đều làm được rất đúng. Sau đó, Tiểu Phi, ta đem xử lý chuyện này quyền lực trao quyền cho cấp dưới, giao cho ngươi, bây giờ nghe ngươi bên này nói như thế nào. Ta nhìn trời một chút, than thở nói, không nghĩ tới biết lấy loại hình thức này cùng ám dạ đi ngược lại. Ta bây giờ ý tưởng rất đơn giản, từ giờ trở đi, ta hy vọng các ngươi cái này ba cái lao đại năng đem ám dạ sự tình, từ cao tầng bắt đầu, đi xuống mặt từ từ tản, tranh thủ ở một tuần lễ bên trong, làm cho cả trong hội nồng cốt người chơi làm xong chuẩn bị chiến đấu. Còn huyết thệ bên kia, trước không muốn nói, dù sao chúng ta cùng huyết thệ không phải đặc biệt thủ, hơn nữa, ta cũng muốn mượn cơ hội này, nhìn huyết thệ thái độ. Phỉ Nhi gật đầu, Tiểu Phi, làm như vậy Phi thường tốt. Cái này mắt thấy phải đánh quốc chiến, cựu trắng làm giai đoạn này từ sự tình đến, thật là làm cho ta thất vọng đau khổ. Độc Luyến Thu Vũ cũng thở dài, ta cũng không có nghĩ đến, đỏ phở là mỉ ngộ trong tay con bài chưa lật cư nhiên không chỉ là ta một tấm. Lại còn có ám dạ quân đoàn lão hồ ly này, điều này nói rõ đỏ phở làm mì ngộ từ vừa mới bắt đầu thì không phải là cực kỳ tin tưởng tỷ tỷ ngươi. Hai mắt của ta ôn nhu nhìn Độc Luyến Thu Vũ, tỷ tỷ, vì phi phạm, đem mình nhiều năm hảo bằng hữu cũng đắc tội, đáng giá không? Độc Luyến Thu Vũ không nói hai lời, một bà kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử ở đâu ra nhiều như vậy thí thoại, tỷ tỷ ta cũng là người Trung Quốc có được hay không ở quốc gia đại nghĩa trước mặt. Ta đương nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác cá ô ô ô, tỷ tỷ, cổ của ta thật là khó chịu, tha cho ta đi hừ hừ, đây chính là ngươi nói bậy hạ chẳng, ta xem như là phát hiện, không. Trách bọn tỷ muội bình thường nhịu lận ngươi, là ngươi người này không có chuyện tìm quất. Tiểu Tĩnh nhìn ta, thở dài nói, ai, tỷ tỷ, ngươi biết quá muộn buổi tối 6 giờ rưỡi, Thủy Tinh Quốc tế ở Victoria nữ vương đại tiểu điếm một tầng cử hành món ăn lạnh biết. Không hề rời đi Sydney tuyển thủ dự thi, bọn họ thân hữu đoàn, cùng với không ít thế giới nhân vật nổi tiếng đều xuất tịch một lần này bữa tiệc. Phòng làm việc nhóm cũng đều đổi lại lúc hạ lưu được lễ phục dạ hội, từng cái lóng lánh với trước người. Ta thì đổi lại một thân thủy sắc hưu nhàn Âu phục, ở Phỉ Nhi dẫn tiến dưới cùng không ít xã hội danh lưu nắm tay. Trong những người này, có thân gia 1 tỷ thậm chí 10 tỷ phú hào, cũng có đã từng quát tháo game giả lập thế giới cao thủ, còn có tên họa sĩ. Gà bác sĩ vân vân. Khó khăn rảnh rỗi thời điểm, Phỉ Nhi đem ta kéo đến không người trong hành lang, cười nhạt nói, tiểu tử, chỉ nói vậy thôi, lúc này đây ngươi cá độ kiếm bao nhiêu tiền ta không khỏi vỗ đầu một cái, ai, ngươi nói cái này ta nhớ ra rồi, ta còn không có lên tuyến thấy thế nào hít, xem ý tứ không ít ta ử, tiền tiền hậu hậu tính toán, ước chừng là 1.5 ức B, đào đi trả lại cho như cùng tiểu phong 20 triệu, còn dư lại 1.3 ức đi. Phỉ Nhi không khỏi sững sờ, còn cho bọn hắn tiền kia không phải bọn họ mua dũng khí chứng minh tiền sao? Ta khoát khoát tay, tiền này ta không thể nhận, về tình về lý cũng không thể. Nếu như mở cái này khơi dòng, về sau những cái nguyện cao, thế nhưng ti nhờ hình kinh tế căng thẳng các học sinh không muốn buồn bực. Phỉ Nhi gật đầu, Tiểu Phi, đây chính là vì cái gì ta để cho ngươi cho ta làm phụ tá nguyên nhân. Ngươi làm việc thực sự xem như là tương đối kín đáo. Ha ha, Phỉ Nhi, đừng nói những thứ này, ngươi vừa rồi cho ta dẫn kiến nhiều người như vậy, hiện tại đem ta đơn độc gọi vào nơi đây, chắc là có mấy lời phải cùng ta nói đi ử, quả thật có chút muốn nói với ngươi nói. Lúc này đây ta trước sau thao tác 9 cái tài khoản, mỗi cái tài khoản đều là 17 triệu đô la Mỹ ngừng phát triển, ở ngươi 1/7 thời điểm mua vào, tổng cộng buôn bán lời 9.18 ức USD, cho nên ách, ngươi đây là cái gì biểu tình mẹ kiếp? Lão bản, ngươi làm sao buôn bán lời nhiều như vậy, ngươi làm cho Thủy Tổng làm sao chịu nổi? A Phỉ Nhi hé miệng cười nói, ha ha, ta không phải đùa lớn nhất, ngươi biết Lạc Thúc Thúc vì sao ngày hôm nay bọc chúng ta một ngày phí dụng, còn muốn ứng thừa sau khi về nước, cho chúng ta phòng ở lắp đặt thiết bị, cho chúng ta chuyên môn làm một cái quý khách cấp nhà ăn sao? Lão nhân gia lúc này đây đem mình tất cả tài chính đều tập trung vào. Tổng cộng 15 cái người gửi tiết kiệm tiểu phi, ngươi biết không, ngươi làm cho sẽ vở China rất nhiều lão bách tính một đêm trở giàu, ngươi cũng nên cho rất nhiều kẻ có tiền trở nên phong phú hơn. Đương nhiên, ngươi cũng nên cho rất nhiều quốc tế bạn bè thua tinh quang, càng làm cho thủy tinh quốc tế kiếm đầy buồn đầy bát. Vừa rồi ta cho ngươi dẫn kiến những người đó, trong miệng cái gì cũng không nói, nhưng là tâm lý còn không biết làm sao cảm kích ngươi đầy ta thở phào, không nghĩ tới à, một lần trận đấu cư nhiên kéo theo toàn cầu kinh tế vận chuyển. Hết cách rồi, đây chính là giả thuyết sản nghiệp chỗ cường đại. Được rồi, chúng ta đem đề tài kéo xa, hiện tại ta đem đề tài kéo trở về. Phỉ Nhi cười nhạt nói, có một sự tình, ta hiện tại nên với ngươi nói thẳng ra. Gần nhất tay ta đầu có một tương đối lớn đầu tư án kiện, tổng kế hoạch ước chừng là 10 ức USD tả hưu, chuẩn bị ở tiểu thần dây chuyển trên căn bản khai sáng một cái mới bài tử. Vừa rồi ngươi thấy những người đó, có thể vì chúng ta cung cấp các loại tiện lợi. Hơn nữa, bởi lúc này đây tranh tài hoạch thích, cái này đầu tư án kiện có 90% có thể là kiếm bộn không lỗ. Ta bây giờ muốn hỏi ngươi chính là, ngươi có lòng tin hay không theo ta cùng nhau chơi? Nếu như ngươi có lòng tin, nguyện ý theo ta chơi một vô lớn, ngươi chuẩn bị xuất ra bao nhiêu tiền tới? Phỉ Nhi giọng của rất nghiêm túc, không hề có một chút nào đùa giỡn ý tứ, nhưng ta cố ý trêu nói, loại chuyện tốt này, làm sao không đem các cô em cũng kêu lên? Phỉ Nhi tức giận đập một quyền của ta, ngươi cái này chết chịu ngốc đến muốn chết, tỷ tỷ ta tiền bạc bây giờ đều có 20 nhiều ức, cái này đầu tư án kiện, ta hoàn toàn có thể chính mình đi chơi đấy, ta gọi ngươi là mục đích gì? Ngươi không rõ ràng sao? Ngốc hô hô, nếu như ta đem lẳng lặng gọi lên, ngươi và nàng sự chênh lệch lại sẽ kéo lớn, ta và lẳng lặng trong lúc đó không nhìn cái này. Phỉ Nhi ánh mắt gần như sắp đem ta giết chết, ngươi cái này ngu ngốc, đần chết được rồi, ngươi và lẳng lặng không để bụng, nhưng là lẳng lặng cha sẽ rất quan tâm, ngươi bây giờ nếu như không thể đem chính mình vị trí nhắc tới càng cao một cái tầng thứ, chỉ dừng lại ở trò chơi vị diện, tương lai ngươi làm sao có thể nhìn thẳng cha của nàng còn có những người khác, bao quát cây ớt, phụ mẫu. Nàng là cái loại này cực kỳ truyền thống người, lần trước các ngươi không có xảy ra chuyện gì thời điểm, ngươi có thể đem nàng dễ dàng đón về thiên tân, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, ngươi ở đây ASEAN cũng thành danh, sẽ có người nhiều hơn quan tâm ngươi, ngươi và cây ớt sự tình, rất có thể biết truyền tới cha mẹ của nàng trong lỗ thai, đến lúc đó, ngươi lại được đối mặt lựa chọn. Nói một câu cực kỳ tục, nếu như ngươi có thể treo một cái hữu dụng danh hiệu, có lẽ sẽ để cho nàng cha mẹ của làm ra nhất định ngưỡng bộ. Ta đây nói gì, ngươi hiểu không? Ta cắn môi một cái, Phỉ Nhi, ta vẫn luôn hiểu, nhưng là ta thực sự không tốt lắm ý tứ tham gia buôn bán của ngươi. Phỉ Nhi chất vấn, ngươi đây coi như là cự tuyệt sao? Phỉ Nhi, ngươi hiểu lầm, ta biết lấy ngươi và ngươi phía sau màn đoàn thể hoạt động, bất kể là dạng gì đầu tư án kiện đều có thể thành công. Nhưng là ta không muốn đình chỉ, ngươi đừng nói, ta hiện tại đem ngươi trong lòng lo lắng nói ra đi. Ở ngươi tâm lý, như cũ có cao thấp phân biệt giàu nghèo, nói cách khác, tiểu tử ngươi không có bắt ta hoàn toàn cho rằng bằng hữu của ngươi, đúng không Phỉ Nhi, ta không phải ý tứ này. Tiểu Phi, ngươi làm như vậy ta có thể lý giải. Nhưng là, ta cũng phải nói một câu, trước đây ta mượn Phạm Tinh Ca tay đem ngươi tìm đến thời điểm. Chính là vì để cho ngươi giúp ta đem Phi Phàm làm, không nghĩ nhiều lắm. Nhưng là bây giờ, chẳng những Phi Phàm lớn mạnh, hơn nữa ta đối với ngươi đầu nhập đổi về hơn 1.000 lần hồi báo, cho nên, làm lão bản, ta phải giúp đỡ thủ hạ mình đắc lực nhất hàn tướng, làm cho hắn đời này đều đừng sinh ra cái gì nhảy hãng ý tưởng. Phỉ Nhi buổi nói chuyện tuy là nghe cố gắng khí phách, nhưng trên thực tế, để cho ta phi thường cảm động. Đây chính là đã từng QNZ hiện tại cùng nhau kể vai chiến đấu chiến hữu lời nói ra, ta và nàng giữa thứ tình cảm này, đã không phải là thật đơn giản bằng hữu hai chữ có thể khái quát. Ta và nàng, đều sẽ thiết thân xử địa vì đối phương suy nghĩ vấn đề. Phỉ Nhi tiếp tục nói, cho nên, Tiểu Phi, ta phải giúp ngươi một cái. Ta nhìn nàng, hỏi, chuyện này ngươi cùng bọn tỷ muội ai cũng chưa nói sao? Nàng gật đầu, mặc dù là Tuyển Tuyển. Ta đều không có nói cho nàng biết, ngươi mấy ngày hôm trước lập tức đem gì hệ gỗ nơi 4% chia làm cho các nàng mỗi người, trên thực tế đã đem các nàng cho ăn no. Nói thật, tiểu phi, ngươi việc này làm được phi thường phúc hậu. Ta đối ta muội tử không tệ, ta cũng không có thể bạc đãi ngươi. Như vậy đi, ngươi liền cùng ta nói, ngươi có thể đầu tư bao nhiêu tiền đi ta cũng sẽ không ma kỷ, có bao nhiêu, đầu bao nhiêu. Quá đã chứ Phỉ Nhi gật đầu, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Lúc này đây tiểu thần dự định liên hợp thành lập một cái mới khỏe mạnh thức ăn nhanh nhãn hiệu, mục tiêu chính là nhắm ngay Âu Mỹ thị trường, nội bộ cạnh tiêu, ta đầu đến rồi ngọn, mọi người mạch đều đã đả thông. Ta duy nhất rót vào 10 ức, hiện tại ngươi là duy nhất một cái cổ đông, tình hình kinh tế của ngươi tiền, tương đương USD là 20 triệu, ngoài ra, ta đang mượn cho ngươi 80 triệu, nếu như vậy, ngươi về sau có thể phân đến 10% tả hữu tiền lãi. Cái này không thích hợp chứ không có gì không thích hợp. Phỉ Nhi thản nhiên nói, làm lão bản, ta cho ngươi biết một câu nói đi, ngươi sáng tạo giá trị thẳng dư, xa xa so với ngươi được đến phải nhiều. Nếu như ngươi đồng ý, trở lại Thiên Tân chúng ta liền ký hợp đồng. Ta trọng trọng gật đầu, Phỉ Nhi, cảm tạ. Chớ cùng ta khách khí, ta nói rồi 90% có thể là kiếm tiền, còn có 10% khả năng là thường tiền, nếu như thường tiền. Ngươi đừng theo ta khóc là được. Ta đây không phải loại người như vậy, nhiều lắm về sau sẽ tìm ngươi muốn nhiều hơn chút tiền lương. Khao y khao y, cái này có thể cho. Cùng Phỉ Nhi nói xong những thứ này lặng lẽ nói, Huyết Diệc đã từ đằng xa đã đi tới. Phỉ Nhi tỷ, ta có thể mượn phi ca nửa giờ sao?